Kiều Thê Như Vân, chương 790-2, giải quyết khốn cảnh 2, góc truyện audio.com, Tuyệt Vô Thần nói rất nhiều lời, cơ hồ muốn khóc lên, nói. Tiểu nhân cũng ăn phải dầu mỡ heo hôn mê tâm rồi, hơn một năm qua, vì mở rộng phường chế tạo tơ lụa, nài nỉ mượn tiền hơn 70.000 quan. Mua thêm không ít máy chế tạo tơ lụa, lại chiêu mộ không ít công nhân, hơn nữa, còn cả tiền thu mua tơ sống, những số tiền này, đã tiêu hết không còn một mống, ai từng nghĩ sẽ đến nông nỗi này. Thẩm Ngạo nói, theo bổn vương biết Nam Dương nhân khẩu rất đông, phường chế tạo tơ lụa các ngươi tạo ra lụa, người bình thường căn bản không mua nổi, sao không chịu khó di chuyển, cầm đi Nam Dương buôn bán, cùng lúc cung cấp cấp lụa cho tầng lớp trên của bọn hắn, cùng lúc cũng có thể bán vải vóc cho dân chúng bình dân bọn hắn, tuy nói lợi nhuận ít đi một ít cũng không đến mức như hôm nay. Thẩm Ngạo đem suy nghĩ của mình nói ra, dù sao bọn hắn cũng là công nhân, thiết bị đều có sẵn, để cho một nhóm người đi tiếp thị vải vóc vẫn có thể thoáng giảm bớt áp lực về công việc. Tuyệt Vô Thần cười khổ nói, nào có như vậy dễ dàng, tạo ra vải vóc cũng không phải là không thể được, chỉ là đại thực hiện tại chuyên môn chiếm đoạt một khối sinh ý này, vải vóc cùng chăn lông của bọn hắn tại Nam Dương bên kia giá cả rất rẻ, đại tống chúng ta đâu thể tranh được. Lại là đại thực, Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, nói, đại thực ngoại trừ vải vóc cùng chăn lông, còn bán những thứ gì nữa? Tuyệt Vô Thần nói, bán cũng không phải thiếu, có không ít đồ đặc trùng hợp với đại tống ta, chỉ là phần lớn kỹ nghệ chế tạo của bọn hắn rất thấp kém, cho nên, giá tiền cũng đều rẻ hơn rất nhiều, hàng hóa đại tống ta tốt hơn bọn hắn nhiều lắm, chỉ là, giá tiền tự nhiên đắt đỏ hơn một ít. Thẩm Ngạo gật gật đầu, nói như vậy, đại thực đoạt không ít sinh ý của đại tống chúng ta. Tuyệt Vô Thần nói, đúng là như thế, sắc mặt Thẩm Ngạo âm trầm xuống, thì ra tưởng rằng cả Nam Dương đã muốn bão hòa, thì ra chỉ là hàng hóa giá cao bão hòa mà thôi, cũng không có thiếu thị trường tầng thấp bị người chiếm đóng, những phiên quốc Nam Dương này, hôm nay lại thành nơi đại thực tung hoành, để cho người ta chui vào chỗ trống. Thẩm Ngạo trầm ngâm một lát đã có quyết định, nói. Chuyện này, bổn vương tự nhiên sẽ xử trí, người yên tâm, trước mắt không bằng ngươi để cho tiểu nhị mang theo phường hàng hóa chế tạo tơ lụa, đến vạn quốc triển lãm hội một chuyến, nói không chừng còn có thể tìm một ít người mua tới. Lúc này đây, vương công thương nhân Nam Dương đều đến rồi, nhân số có mấy vạn người, chỉ cần các ngươi chịu kiệt lực chào hàng một tí cũng không sợ không có sinh ý để làm. Tuyệt Vô Thần nói, điện hạ tiểu nhân cũng đã nghĩ như vậy, một chuyến này, tiểu nhân có ý định tự mình đi, nhìn xem những thương nhân bên ngoài kia có hay không hào hứng đối với lụa của tiểu nhân, chỉ là cái vạn quốc triển lãm hội này chỉ có thể giải con khát nhất thời, cho dù sống qua năm nay, sang năm cũng chưa chắc có thể giảm bớt. Trong lòng Thẩm Ngạo biết, hắn muốn mình quyết định, những thương nhân này, hôm nay gặp phải sự tình gì, người thứ nhất nghĩ đến đúng là hắn Bình Tây Vương, Thẩm Ngạo lúc này lại có chút cảm giác thầy giáo. Hắn trầm giọng nói, người không cần kinh hoàng, nói rõ ràng về chuyện này với đồng nghiệp Tô Hàng, không cần có cái gì buồn phiền, trong năm nay, bổn vương nhất định giải trừ khốn cục trước mắt cho các ngươi. Tuyệt Vô Thần nghe xong, góc truyện audio.com, tin tưởng không nghi ngờ đối với lời Thẩm Ngạo nói, vui mừng quá đỗi, nói. Như thế tất cả xin nhờ điện hạ rồi, dứt lời, liền cùng mấy thương nhân cáo từ đi ra ngoài. Thẩm Ngạo vẫn cứ tiếp khách đến đêm khuya, phần lớn trong đó, là đám thương nhân đến kể khổ, đến lúc nửa đêm, Thẩm Ngạo kêu Tăng Thúc An đến, tâm sự nặng nề, nói. Bổn vương còn tưởng rằng Tô Hàng, Tuyền Châu bên này chỉ xuất hiện khó khăn nhỏ, ít nhất năm nay còn không đến mức không qua nổi, ai ngờ đúng là cất bước nguy gian, đã đến nước này, vì kế sinh tồn, chỉ có thể giải quyết hết phiền toái trước mắt Tăng Huynh thấy thế nào. Tăng Thúc An châm trước một lát, lặng lẽ nhìn sắc mặt Thẩm Ngạo, lập tức nói. Có hai cách xử lý. Trong lòng Thẩm Ngạo muốn cười to, chính mình nghĩ ra một cách xử lý đã cảm thấy đau đầu, hắn lại có hai cách xử lý, liền cười hì hì nói. Xin rửa tai lắng nghe, Tăng Thúc An thản nhiên nói. Thứ nhất chính là nghiêm lệnh các quốc gia triệt để đoạn tuyệt thương mậu vãng lai cùng đại thực, bất luận đội thuyền đại thực nào đến, không được tới gần khu trực thuộc tổng đốc các quốc gia tháo dỡ hàng hóa. Trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ, người Anh quốc năm đó cũng đã dùng một chiêu này đối với người nước ngoài, Tăng Thúc An làm tổng đốc vài năm, xác thực đã tiến bộ hơn nhiều. Tăng Thúc An tiếp tục nói, thứ hai, người Thiên Trúc nhân khẩu rất nhiều, nếu có thiết lập khu trực thuộc Tổng đốc thể tại đó, vậy thì không thể tốt hơn. Nam Dương Thủy Sư Đại Tống ta từng có một chi phân hạm đến chỗ đó thổ địa rất lớn, trăm họ no đủ, thổ địa lại vô cùng phì nhiêu, một nước chỉ sợ so với cả Nam Dương, cũng không thua nhiều chỉ là. Tăng Thúc An sắp xếp từ ngữ một chút mới lại tiếp tục nói. Chỉ là tuy chỗ đó tiểu quốc mọc lên san sát như rừng, vương công cắt cứ một phương, nhưng chiến lực thực sự không thể khinh thường, càng có đại thực ở bên nhìn thèm thuồng, đại tống chúng ta muốn khiến cho bọn hắn khuất phục, việc cần phải làm là đuổi đại thực ra khỏi Nam Dương. Một phen ngôn từ của Tằng Túc An nói ra hết, có lẽ không thấy vẻ quen thuộc trên người hắn, nhưng Thẩm Ngạo lúc này đã thay đổi cách nhìn đối với hắn, không khỏi nói. Người nói không sai, hai cách xử lý này, một cái phải cấp bách mà thi hành, cái khác có thể từ từ làm. Ví dụ như lệnh các quốc gia Nam Dương đoạn tuyệt mậu dịch cùng đại thực chỉ cần một tờ chiếu lệnh là có thể làm được, về phần Thiên Trúc Quốc trước tiên có thể phái một số người đi đàm phán với bọn hắn, sau đó mới làm tiếp quyết định. Tằng Túc An gật gật đầu, nói, đây chỉ là một ít thiền kiến của ta, điện hạ nghe một chút thì cũng thôi. Thẩm Ngạo trịnh trọng khoát khoát tay, nói, người nói em không hề sai, không cần khiêm tốn. Tằng Túc An trầm ngâm một chút, sau đó mới nói. Nam Dương Thủy Sư hôm nay đã có 10 vạn thuyền sư, càng có các loại thuyền, số lượng hơn 1.500, hàng năm phải nuôi thủy sư khổng lồ như thế cũng nên dùng một lát. Thẩm Ngạo đương nhiên hiểu ý tứ Tằng Túc An, chỉ là có chút sự tình có thể làm mà không thể nói, khốn cảnh trước mắt chỉ có dùng thủy sư đi giải quyết, chỉ là, làm như vậy thật sự đã có hành vi đi ngược với sách lược đối ngoại Đại Tống, hắn thản nhiên cười, nói. Làm tiếp ý định đi. Dứt lời, trở lại hậu trạch đi ngủ, Triệu Tím Hành không ngủ được còn đang chờ hắn trở về, hỏi hắn. Sao muộn như vậy mới vừa về? Đợi đến, gocchuyenaudio.com, bước chân của ta đều lạnh buốt rồi. Thẩm Ngạo thấy nàng cuộn ở phía trong chăn mỏng, liền mỉm cười nói. Cái đó và chân lạnh buốt có quan hệ gì? Triệu Tím Hành từ trong chăn thò nửa cái đầu ra, hùng hồn nói. Không phải có câu nói về chuyện này sao? Tâm lạnh chân sẽ lạnh trước, chân nguội tâm cũng nguội. Thẩm Ngạo cởi áo ngoài chui vào trong chăn, tả ác cười nói. Vậy thì ta tới làm cho tâm người ấm áp, tâm của ngươi ở nơi nào, ở ngực hay ở chân? Cách chương.